Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1534, lại đến Bắc Minh. Khóc chuyện audio.com, vạn tộc đại hội trở lại trong phòng, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Công tử, nhân tộc năng vượt qua lần này nguy cơ sao? Đảo yêu cũng ý thức được nhân tộc đã đến cực kỳ khó khăn hoàn cảnh. Không biết, võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu, nói. Bất quá, là thời điểm đi Bắc Minh nhìn một chút. Lần này vạn tộc đại hội, nếu chỉ có nhân tộc tất cả đại tông môn thế lực căn bản không đủ để cùng lục đại hung tộc đối kháng, vô luận là thực lực còn là khí thế, đều kém đến quá xa. Lúc này đây, còn lại ba đại hung tộc cũng phải có chỗ tỏ thái độ. Long tộc bên kia dễ nói, dù sao có Long Hoàng chân thân. Lúc này, Long Hoàng chân thân tại Tổ Long chi địa cũng đã được đến tin tức. Hắn duy nhất muốn làm đấy chính là đạt được côn tộc cùng man tộc ủng hộ. Đối với man tộc, võ đạo bản tôn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đối với côn tộc, hắn tại hơn 100 năm trước rời đi một nước cờ. Việc này chơi cờ, phúc họa khó liệu, phải biết rằng, đó cũng không phải là bình thường huyết mạch, không phải là bình thường yêu thú, mà là cấm kỵ côn bằng. Ba đại cấm kỵ từng đều là sát phạt quyết đoán chủ nhân. Nếu là côn bằng lớn lên, căn bản không nhận hắn cái này sư tôn, hắn lần đi Bắc Minh tựu cũng không đạt được bất luận cái gì ủng hộ. Còn có thể tao ngộ hung hiểm. Nhưng võ đạo bản tôn còn không có chần chờ, lập tức khởi hành tiến về trước Bắc Minh. Cùng lúc đó, hắn thông chi vẫn còn Côn Luân Khư tu hành Thanh Liên chân thân, đem Thiên Hoang Đại Lục những năm này tin tức cùng vạn tộc đại hội, nói cho Thanh Liên chân thân. 7 ngày sau đó, cực bắc sông băng phía trên, xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngay cả là tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, vẫn như cũ vô pháp ảnh hưởng cái này đạo thân ảnh bộ pháp, võ đạo bản tôn trong cơ thể, dường như thiêu đốt lên một cái cực lớn lò lớn, khí huyết tràn đầy. Cũng không lâu lắm, võ đạo bản tôn phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh u ám thâm sâu hải dương. Cực bắc chi địa chỉ có cái này một phiến hải dương ở bên trong, không có chút nào kết băng dấu hiệu. Nơi đây chính là côn tộc cấm địa Bắc Minh. Võ đạo bản tôn đứng ở Bắc Minh biên giới, nhìn qua phía dưới cái mảnh này thâm sâu hải dương, tản mát ra một đạo thần thức chấn động, phát ra la lên. Tiêu Dao, đạo này thanh âm, đủ để truyền khắp Bắc Minh. Hắn tin tưởng Tiêu Dao nhất định có thể nghe được. Võ đạo bản tôn liền đứng ở Bắc Minh biên giới, đứng yên chờ đợi. Đã liền hắn cũng không biết một lát nữa đợi đến tột cùng là hoan nghênh còn là sát phạt. Cũng không lâu lắm, võ đạo bản tôn nheo lại hai mắt, hắn năng rõ ràng cảm nhận được tại đây sâu bên trong chính có một cái cực kỳ đáng sợ khí tức hướng phía mặt biển bay nhanh mà đến. Rất nhanh, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động phá vỡ mặt nước từ trên mặt biển chậm rãi bay lên. Đây là một vị đầu đầy tóc dài màu bạc nữ tử thần sắc lãnh khốc khí khái hào hùng bức người, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Nữ tử nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, đã hoàn toàn đã vượt qua hợp thể cảnh. Đại thừa cảnh, côn tộc lão tổ, võ đạo bản tôn thần sắc không thay đổi, hơi hơi híp mắt đã chuẩn bị khởi hành ly khai. Lấy trước mắt hắn chiến lực chống lại đại thừa lão tổ còn không có phần thắng. Dầm ào ào, nhưng vào lúc này, mặt biển truyền đến một hồi tiếng nước. Khóc chuyện audio.com, một đạo cường tráng thân ảnh vạch nước mà ra, ở giữa không trung lật ra cái té ngã, đi vào Tô Tử Mặc bên người, trực tiếp quỳ xuống. Tiêu Dao bái kiến sư tôn, đây là một cái nhìn qua 15-16 tuổi thiếu niên, có chút anh tuấn, ánh mắt thật lớn, ngập nước đấy, linh động dị thường. Tiêu Dao, võ đạo bản tôn hơi ngẩn ra. Dù sao hắn đem Tiêu Dao đưa đến Bắc Minh thời điểm Tiêu Dao chẳng qua là một viên cực lớn trứng. Tiêu Dao cuối cùng lớn lên cái dạng gì, võ đạo bản tôn đều không rõ ràng lắm. Trăm năm không thấy Tiêu Dao tu vi, ngược lại là đột nhiên tăng mạnh đã tu luyện tới pháp tướng cảnh. Là ta, Tiêu Dao nở nụ cười xuống, quay đầu lại nhìn dưới giữa không trung chính là cái kia tóc bạc nữ tử, nói. Tỷ tỷ, đây là của ta sư tôn, ngươi đừng thối lấy cái mặt. Hừ, nghe được Tiêu Dao nói như vậy, tóc bạc nữ tử nhưng là không có sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Nếu không phải nhìn tại đem ngươi Tiêu Dao mang về, vừa rồi ngươi cũng đã là một người chết. Võ đạo bản tôn cười cười, không cùng kia tranh luận. Hắn hôm nay chống lại đại thừa lão tổ, không hề phần thắng. Nhưng đại thừa lão tổ đều muốn chấn giết hắn, cũng rất không có khả năng. Sư tôn, ngươi đừng để ý nàng, Tiêu Dao bĩu môi, có chút hưng phấn nói. Sư tôn, ngươi mạnh khỏe lâu không có tới tìm ta, ở chỗ này cho ta nín hỏng rồi. Ngươi lúc nào, dẫn ta đi ra ngoài chơi à, quá ít ngày, bên ngoài có một thịnh hội, vô cùng náo nhiệt, ngươi có thể đi xem một cái. Võ đạo bản tôn mỉm cười. Thật sự, Tiêu Dao hai mắt tỏa sáng. Ngươi muốn làm gì? Tóc bạc nữ tử ngữ khí bất thiện, lạnh lùng mà hỏi. Võ đạo bản tôn cũng không có giấu giếm, trầm giọng nói. ta nghĩ lại để cho Côn tộc đi tham gia vạn tộc đại hội, hơn nữa, muốn đứng ở nhân tộc bên này. Ha ha, tóc bạc nữ tử suy cười một tiếng, nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi một cái hợp thể đại năng. Võ đạo bản tôn lắc đầu nói, nếu là Côn tộc đối với nhân tộc an nguy, khoanh tay đứng nhìn, chờ lục đại hung tộc đem nhân tộc trấn áp về sau, tất nhiên sẽ mất quay đầu lại, đối phó các ngươi. Lục đại hung tộc tuyệt sẽ không lại để cho cấm kỵ lớn lên. Trong này lợi hại quan hệ, trong lòng ngươi rõ ràng, cũng không cần ta nói tỉ mỉ. Tóc bạc nữ tử trầm mặc xuống, tỉ ta muốn đi, Tiêu Dao vội vàng nói. Tóc bạc nữ tử chừng Tiêu Dao liếc quay đầu hỏi. Theo ta được biết, Long tộc cũng có một đầu cấm kỵ. Không tệ, võ đạo bản tôn gật gật đầu, nói. Long tộc cấm kỵ liền là phân thân của ta, lần này vạn tộc đại hội, Long tộc cũng sẽ tham gia. Của ta Long Hoàng chân thân, thông gia gặp nhau gặp Huyền Cơ cung. Nghe đến đó, tóc bạc nữ tử tâm thần chấn động. Những lời này lộ ra một cái tín hiệu, Long tộc tuyệt đối sẽ đứng ở nhân tộc bên này, ta trở về thương lượng một chút, ngươi đi đi. Tóc bạc nữ tử trầm mặc hồi lâu, mới nói một câu, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Dao, nói. Đi trở về, sư tôn, Tiêu Dao có chút ủy khuất nhìn qua võ đạo bản tôn. Đi đi, võ đạo bản tôn gật gật đầu, không có ở nơi đây lưu lại, quay người ly khai. Đông vực cự thạch lâm. Nơi này là thiên hoang đại lục ở bên trên 9 đại cấm địa chi nhất, không có bất kỳ sinh linh dám đặt chân nơi đây. Nhưng một ngày này, cự thạch lâm bên ngoài, lại đã đến một chúng tu sĩ. Người cầm đầu tóc đỏ áo choàng, Bách Ngốc Sát, góc chuyện audio.com, còn toàn thân vận màu đỏ thắm áo giáp, mặt mày thanh tú, nhưng thân trên lại tản ra cực kỳ cuồng bạo hừng hực khí tức. Long Hoàng chân thân hàng lâm. Tại Long Hoàng chân thân sau lưng, theo sau một đám long tộc đều là trẻ tuổi cường đại nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Ngũ Trảo Thần Long Long Thương, còn có Ly Long tộc Long Tịch. Kể cả đã đưa về Trúc Long nhất tộc Cô Vân, Long Hoàng chân thân tự mình hàng lâm đông vực cự thạch lâm chính là muốn đến mời man tộc rời núi. Tại Hạ Long Mặc đến đây bái kiến man tộc chư vị đạo hữu, kính xin vừa thấy. Long Hoàng chân thân thanh âm không nhẹ không nặng, lại truyền khắp cự thạch lâm mỗi hẻo lánh. Cũng không lâu lắm, cự thạch lâm trong phát ra một hồi nổ vang nổ mạnh. Vô số cự thạch lắc lư, rộng mở một cái lối đi, cự thạch ở chỗ sâu trong đi ra một đám cực kỳ cao lớn cường tráng thân ảnh tản ra làm cho người chèn ép khí tức. Khách trương,